Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 134, ta thật không phải cố ý. 1-0, Leeds United đội sân nhà 1-0 giành trước Liverpool đội. Tranh tài cũng vừa mới bắt đầu không bao lâu đâu. Dẫn bóng không phải Cristiano Ronaldo, mà là Diego Milito. Bên sân, Benitez không chỗ ở lắc đầu. Thật sự là tập trung vào cái này một cái, không canh chừng được một cái khác à. Đương nhiên, lần này Liverpool người cũng không có tiếp cận Cristiano Ronaldo. Bởi vì Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có làm sao tham dự lần này tiến công. Cái này hoàn toàn chính là một cái ngụy trang. Liverpool người cái này vừa mở trận liền bị lừa. Tất cả mọi người cho rằng trận đấu này Cristiano Ronaldo sẽ điên cuồng tiến công, chủ đạo tiến công. Tranh tài vừa mới bắt đầu một lần kia Cristiano Ronaldo cường công một lần kia đã nói lên điểm này. Nhưng là ai biết, đều là ngụy trang. Lần này tiến công, Liverpool đội phòng thủ đám cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều là đem tinh lực đặt ở Cristiano Ronaldo. Nơi này, đều cho là hắn sẽ trở thành Leeds United đội cuối cùng chuyên công kích. Tốt à, bị Leeds United người mưu hại. Benitez quay đầu liếc một cái Leeds United huấn luyện viên trên ghế doa. Doa gia hỏa này thật là quá giảo hoạt. Đơn giản có thể xưng lão hồ ly bên trong lão hồ ly. Gia hỏa này thế nhưng là khó đối phó a. Benitez khẽ lắc đầu. Mình vẫn là tính cảnh giác không đủ. Xem thường doa. Benitez lập tức đi vào bên sân. Ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ chú ý cân bằng phòng thủ. Không cần đặc biệt chú ý Cristiano Ronaldo tiến công. Toàn đội phòng thủ, Liverpool đội đám cầu thủ là ngầm hiểu. Bắt đầu chấp hành giáo chủ luyện chiến thuật. Nhìn đến đây Joa khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó lập tức đưa tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ đem tiến công trọng tâm chuyển di. Chuyển rời đến Cristiano Ronaldo trên thân. Liverpool đội tiến công tới. Liverpool đội thực lực vẫn là rất mạnh. Sự tiến công của bọn họ vô cùng có uy hiếp. Bóng đá là đi tới trước trận Robbie Keane dưới chân. Robbie Keane nhanh chóng là thật mau. Nhất là người cùng cầu kết hợp tốc độ. Nhưng là hiện tại Robbie Keane tốc độ là không phát huy ra được. Hắn là bị Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ thẻ đến rất khó chịu. Robbie Keane chỉ có thể dùng mình thân thể gầy yếu đi hộ cầu. Một bên hộ cầu một bên bị sau lưng phòng thủ cầu thủ càng không ngừng va chạm. Robbie Keane là thất tha thất thểu. Đây là rất khó chịu. Bởi vì Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ rất bình thường chú ý phân tắc biết không? Mỗi một lần đều sẽ để Robbie Keane thân thể sinh ra lắc lư. Không vững vàng, nhưng là lại không đến mức để Robbie Keane ngã sấp xuống bị phán phạm lỗi. Leeds United người phòng thủ nắm đến cực kỳ tốt, để Robbie Keane là không ngừng kêu khổ a. Bằng một tiếng, Robbie Keane là đem bóng đá đưa ra ngoài. Bóng đá lăn đến đường biên, vừa đường Zera đi lên, tiếp nhận bóng đá. Zera tiếp nhận bóng đá liền muốn bên trong cắt, bởi vì hắn đã bị đẩy ra đường biên tới. Tại đường biên phụ cận, Zera là có chút không quen. Zera trực tiếp bên trong cắt. Nhưng là vừa vặn biến hướng liền bị Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra cho sẻng đoạn mất. Bóng đá lăn ra đường biên. Zera không chỗ ở lắc đầu. Nói thật, hôm nay hắn bị đá là có chút khó chịu. Đương nhiên, Zera cũng không phải là không có đá bên phải đường. Hắn là thường thường đá bên phải đường. Nhưng là dĩ vãng đá thời điểm cũng sẽ không như thế tới gần đường biên. Hắn càng nhiều vẫn là hướng trung lộ dựa vào, đem đường biên tặng cho phía sau hậu vệ biên. Chính hắn cũng là càng quen thuộc tại đường biên hoạt động. Thế nhưng là, hôm nay hắn là bị Leeds United phòng thủ cho đè ép đến đường biên. Rất khó bên trong cắt, cho nên hắn rất khó chịu. Bên sân, Benitez cau mày, hắn là nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Zera uy hiếp đương nhiên là tại trung lộ uy hiếp càng lớn. Nhưng là trung lộ có Mascherano cùng Xabi Alonso. Hai người này thế nhưng là một cái không thể thiếu a. Nếu để cho Zera trở lại trung lộ đến, chẳng lẽ muốn biến trận, biến thành 4231 sao? Benitez bây giờ tại cân nhắc, nhưng là không có quyết định. Liverpool đội hậu vệ biên Abeloa đem bóng đá cho ném ra ngoài. Zera nhanh chóng đem bóng đá đưa trở về. Bóng đá cấp tốc bay đến Abeloa dưới chân. Abeloa không để cho bóng đá tại dưới chân của mình nhanh chóng dừng lại. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá lăn đến trung lộ Xabi Alonso dưới chân. Xabi Alonso không có ngừng cầu. Trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng Abeloa sau lưng. Zera cấp tốc xông tới. Điên cuồng đuổi kịp bóng đá. Sau đó tại Patrick Evra nhào lên trước đó. Trực tiếp vung mạnh chân truyền bên trong. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Fernando Torres cùng Gary Cahill hai người đồng thời cấp tốc xông tới. Fernando Torres gánh vác sau lưng Gary Cahill vượt lên trước một cước. Đem bóng đá quét về Leeds United cầu môn sau góc dưới. Trung chứng lập tức bên cạnh đập ra đi. Đơn trưởng đem bóng đá bài xuất ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho đi lên. Đưa cho Trung chứng. Trung chứng đứng dậy. Lập tức ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Phạt góc này vẫn là rất nguy hiểm. Liverpool đội Skrtel cùng Carragher hai người đều là đi lên. Phạt góc. Liverpool đội thu được phạt góc. Phạt góc khu Xabi Alonso giơ cao tay phải của mình. Sau đó một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội trong cấm khu. Leeds United đội trong cấm khu đầu người tích lũy đầu. Tất cả mọi người là muốn cướp được bóng đá. Ngay lúc này trung chứng cấp tốc vọt ra. Cao cao nhảy dựng lên. Đem bóng đá vững vàng ôm lấy. Liverpool đội đám cầu thủ kinh hãi. Bọn hắn lập tức cấp tốc lui về sau. Bọn hắn là làm tâm Leeds United đội nhanh chóng phản kích. Đúng vậy, trung chứng vốn là muốn trực tiếp đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Nhưng là nhìn lấy Liverpool người lui phòng vô cùng kịp thời. Cho nên hắn liền từ bỏ phát động nhanh chóng phản kích dự định. Hắn là chăm chú đem bóng đá ôm vào trong ngực. Đưa tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ hướng về phía trước ép. Hắn muốn kéo đá mạnh. Đồng thời, Liverpool đội đám cầu thủ cũng là nhanh chóng lui về sau. Đi chạm tốt vị trí phòng thủ của mình. Trung chứng mắt thấy bên người không có những người khác. Hắn liền đem bóng đá trong vùng cấm địa vỗ vỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía trước trận. Thật giống như là muốn đá mạnh truyền xa đồng dạng. Đột nhiên hắn là đem bóng đá nhẹ nhàng đá hướng về phía đường biên. Bóng đá lăn đến đường biên Lichtsteiner dưới chân. Trung chứng ra hỏa này cũng là giả thoáng một thương. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá phi thường khó chịu. Điên cuồng công kích lấy trung chứng. Riera cấp tốc vọt lên. Lichtsteiner lập tức đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Trung lộ nhận banh chính là Seydou Keita. Seydou Keita vốn là muốn đem bóng đá chuyển cho trước mặt Luka Modric. Thế nhưng là Luka Modric bị Mascherano cho nhìn chằm chằm. Không có cơ hội, Seydou Keita liền lập tức dẫn bóng lướt ngang. Sau đó đột nhiên đưa ra một cước nghiêng nhét cầu. Đem bóng đá trực tiếp nhét hướng về phía Leeds United đội cánh trái ranh giới cuối cùng vị trí. Cristiano Ronaldo liền như là lao nhanh lấy ngựa hoang cấp tốc xông tới. Như một đạo tàn ảnh. Liverpool đội hậu vệ biên Abeloa chỉ có tại Cristiano Ronaldo sau lưng ăn đất. Đúng vậy, Abeloa căn bản cũng không có nghĩ đến Seydou Keita lại đột nhiên đưa ra dạng này nghiêng nhét cầu. Lại, lần này thật là quá đột nhiên. Mà lại Seydou Keita một cước này chuyền bóng lúc phi thường có công ngọn nguồn. Xem xét cũng không phải là loại kia thuần phòng thủ cầu thủ có thể đưa ra tới bóng đá. Abeloa là không có nghĩ tới chỗ này. Cho nên phản ứng của hắn là chậm. Chờ hắn kịp phản ứng về sau. Cristiano Ronaldo đã đem hắn xa xa quẳng tại sau lưng. Abeloa thực tình là phi thường bất đắc dĩ a. Ai ngờ Seydou Keita còn có mạnh như vậy lực công kích a. Cái này Seydou Keita cũng thế. Rõ ràng có mạnh như vậy lực công kích. Tại sao muốn tình nguyện phòng thủ đâu? trực tiếp cùng tên điên doa náo a, chuyển nhượng a, đi một nhà có thể phát huy ngươi toàn bộ tài năng câu lạc bộ a. Lưu tại Leeds United đội làm gì? Đúng vậy, Seydou Keita tiến công thực lực cũng là không sai, nhất là hắn sau chen vào sút xa, nhưng là tại Leeds United đội công năng như vậy là không thế nào cần. Seydou Keita nhiệm vụ chính là phòng thủ cùng càn quét, tiến công liền để cho người phía trước tới làm, nhất là Luka Modric, tại một thời không khác bên trong. Seydou Keita tại Barcelona cũng là làm như vậy. Seydou Keita hiện tại trôi qua còn là rất không tệ. Hắn cảm thấy lưu tại Leeds United rất không tệ, cho nên cũng không nói gì. Lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ hét lên. Cristiano Ronaldo đuổi kịp bóng đá, mắt thấy đập ra tới Skrtel theo. Cristiano Ronaldo đột nhiên một cái dừng bên trong đập biến hướng, đem bóng đá gõ trung lộ. Bóng đá trực tiếp từ Skrtel theo trước người lan tới, lăn hướng trung lộ. Cristiano Ronaldo lập tức quay người, truy hướng bóng đá. Không có cách nào, Skrtel theo là bị hù dọa. Hắn lập tức đưa tay, ngăn cản tiến lên Cristiano Ronaldo, còn hung hăng đẩy, đem Cristiano Ronaldo cho đẩy té xuống đất. Skrtel theo đây là theo bản năng phản ứng. Trong óc của hắn chỉ muốn không thể để Cristiano Ronaldo, để hắn tới liền đơn đao, liền xong đời. Thế nhưng là, Skrtel theo trong đầu không nghĩ tới nơi này đã là trong cấm khu. Hắn cái này vừa bắt đầu phạm lỗi. Cái này penalty a, Skrtel theo vẫn là tuổi trẻ a, trong đầu không có kia một cây dây cung a. Đúng vậy, Skrtel theo là thật không nghĩ tới nơi này là trong cấm khu. Chờ nhìn xem Cristiano Ronaldo ngã sấp xuống trong vùng cấm địa biết hàng. Hắn kịp phản ứng, Skrtel theo lập tức hai tay ôm đầu nhảy lên, ảo não không thôi a. Đô, quả nhiên, trọng tài chính trong miệng cái còi nhớ lại. Trọng tài chính là không chút do dự chỉ hướng penalty điểm. Xử phạt cho Leeds United đội một cái penalty. Cái giờ này cầu còn thật không có chuyện gì để nói. Skrtel theo là thật đưa tay ngăn chờ Cristiano Ronaldo tiến lên, mà lại càng là đẩy Cristiano Ronaldo một đi. Lúc ấy trọng tài chính ngay tại nơi khởi nguồn điểm, vấn đề này liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Hắn tự nhiên là thấy rất rõ ràng rõ ràng. Liverpool người nghĩ từ chối đều không được. Skrtel theo vẫn là lộ ra thật bất đắc dĩ. Hắn lúc ấy thật không có nghĩ nhiều như vậy. Skrtel theo lập tức đi vào trọng tài chính trước mặt, hướng trọng tài chính lên tiếng xin xỏ cho. Trọng tài tiên sinh, ta không phải cố ý phạm lỗi. Thật, ta căn bản cũng không phải là cố ý. Trọng tài chính nên mặc kệ ngươi cho nên không cố ý đâu. Dù sao ngươi phạm lỗi. Trọng tài chính nhìn xem Skrtel theo khẽ lắc đầu, sau đó đưa tay ra hiệu Scott người tranh thủ thời gian lui về. Bằng không hắn liền muốn xảy ra chuyện thẻ vàng. Đúng vậy, lần này trọng tài chính vẫn là hạ thủ lưu tình, ngay cả thẻ vàng đều không có ra. Liverpool đội cầu thủ Carragher lập tức đi lên kéo lại Skrtel theo. Gia hỏa này nếu là lại đến đi tất tất hai câu, khẳng định đến xin một chương thẻ vàng. Carragher là đem Skrtel theo cho kéo ra, để còn lại Liverpool đám cầu thủ đi tìm trọng tài chính lý luận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.